Chương 4. 1337 10 phần 1 cái hô to. Sau 5 ngày, Hoàng gia học viện phía đông khu sinh hoạt, vườn hoa lễ đường đại quảng trường trước. Đứng hơn 1 vạn 3.000 tên, đỉnh lấy hẽ ra sinh không thể luyến mặt các hò cờ sinh. Sở hữu học sinh một hàng xả tờ xê tờ đi đội ngũ, mỗi cá nhân trên người đều mặc cùng khoản cùng chế thức đồng phục học viện. Chỉ là quần áo có mới có cũ, rất nhiều đám lao sinh quần áo trên người, nhìn xem đều có rất nhiều năm tháng. Một mặt ý cười Vân viện trưởng đứng tại vườn hoa lễ đường trước ao nước phía trước, rõ ràng, đầy nhiệt tình phát biểu diễn thuyết. Thân ái các bạn học, để đại gia đợi lâu Thiên Nguyên bảng thi đấu chuyện, rốt cục vào hôm nay, Nga Y 18 tha NG6, kéo ra đánh trận mở màn. Một trận không có khói lửa chiến tranh, đã bắt đầu vì vinh dự của chúng ta, vì bổn quốc bản gia tộc vinh quang, đại gia nhất định phải cực lực tranh thủ, hăng hái hướng lên trên A tất cả mọi người ngao một tiếng, dẫn tới Kiều Mộc quay đầu ghé mắt. Vì cam đoan Thiên Nguyên bảng thi đấu chuyện công bằng, công chính, công khai tính, lần này chúng ta tranh tài, đem lấy dị vãng hình thức, mở ra tùy thân ghi chép phụ trợ, tùy thời chúng tuyển các vị ở trong trận đấu tình huống. Kiều Mộc yên lặng thong xuống tầm mắt. Mặt khác, để bảo đảm vì tranh tài gia tăng một chút thú vị tính, học viện chúng ta đạo sư, sẽ tùy thời cho đại gia lâm thời gia tăng long đong điểm, điều tăng độ khó, hoặc là ăn cướp các ngươi chỉ có thức ăn nước uống. Có lẽ sẽ làm độ người bịt mặt tập kích chư vị càng có khả năng tại các ngươi mệt mỏi đến cực điểm tình huống dưới, trộm đi các ngươi một điểm cuối cùng khẩu phần lương thực, để các ngươi không thể không nản lòng thoái chí lựa chọn bỏ thi đấu nha đám người, đám đạo sư, các ngươi. Thực sự chớ cần như vậy hậu ái đây chính là vì chính các ngươi gia tăng điểm ác thú vị đi hiện tại trước hướng đại gia tuyên bố, lần này đấu loại chiến trường, tuyển định địa chỉ vì... Thần Châu Phượng Mục Lâm mục tiêu vật phẩm vì Phượng Hoàng Tiêu cùng Phượng Hoàng Mục. Lấy được 100 năm Phượng Hoàng Mục một cây, gia tăng 1000 điểm tích lũy. Lấy được 1000 năm Phượng Hoàng Mục một cây, đem đạt được 5000 điểm tích lũy. Lấy được Phượng Hoàng Tiêu một đóa, như vậy chúc mừng ngươi ngươi sẽ thành lần này thi dự tuyển đệ nhất người thắng trận. Đám người, tại tranh tài phía trước, ta sẽ cho tất cả mọi người cấp cho thân phận bài một khối, thuần khiết vô hạ hồng ngọc một viên ném mất thân phận bài. Sẽ lập tức cưỡng chế yêu cầu ngươi bỏ thi đấu. Mất đi Hồng Ngọc, tuy rằng ngươi có thể tiếp tục tại Phượng Mục Lâm bên trong hoạt động, nhưng nếu như tại tranh tài thời gian kết thúc trước, ngươi tìm không trở về thuộc về mình Hồng Ngọc, liền sẽ bị đào thải, trở thành kẻ thất bại, mất đi tham gia hết thi đấu tư cách mặt khác, đấu loại bên trong, không thể trọng thương chính mình đồng học, càng không thể đối đồng học thống hạ sát thủ, như phát hiện hữu tình tiết nghiêm trọng người, hết thể xóa đi tư cách dự thi. Có thể từ người khác nơi đó mạnh mẽ bắt lấy Hồng Ngọc, một viên Hồng Ngọc điểm tích lũy 10 phần. Đấu loại kết thúc phía trước, sở hữu chưa thể đạt tới tổng điểm 2000 đồng học, đều sẽ gặp bản thi đấu vô tình đào thải, nghe rõ không đám người biểu lộ đần độn chậm rãi gật đầu một cái. Ý tứ chính là, chẳng những muốn để phòng cờ mờ nờ những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện giật đồ đạo sư, còn phải để phòng chính mình đồng học đi ngộ nhờ chính mình Hồng Ngọc bị người đoạt đi, ha ha. Tranh tài trước không thể tìm về, liền xong đời đi. Nhưng thảm nhất vẫn là vạn một thân phận bài cho người ta cướp đi. Ha ha, cút ngay lập tức không tư cách lại chơi tiếp tục Hoàng gia học viện Thiên Nguyên bảng đấu loại. 10 phần chính là một cái hố to hiện tại trước hết để cho các trưởng lao cho đại gia cấp cho thân phận bài cùng Hồng Ngọc. Hai món đồ này cực kỳ trọng yếu.